Tu La Vũ Thần, chương 1403 Tu La Giới Linh Sư. Góc truyện audio.com, giờ này khắc này, xuất hiện ở Sở Phong đám người trước mặt không phải người khác chính là này giới sư liên minh đệ nhất thiên tài, danh liệt giới sư bảng vị thứ nhất thiên tài siêu cấp Lâm Diệp Chu. Dĩnh Nhi sư muội, ngươi điên sao? Vì loại này ra hỏa, lại muốn hy sinh hết tánh mạng của mình. Lâm Diệp Chu, vừa giận vừa tức vừa đau lòng nhìn Tư Mã Dĩnh, nhưng càng nhiều hơn, nhưng là phẫn nộ. Lâm Sư Huynh, ngươi có thể nào vô duyên vô cớ, ra tay với Sở Phong? Hắn thế nhưng ta giới sư liên minh khách nhân, mà Tư Mã Dĩnh đối với Lâm Diệp Chu quan tâm, không cảm kích chút nào, trái lại cũng rất là phẫn nộ hỏi ngược lại. Khách nhân, ngươi nói hắn là khách nhân, từ xưa đến nay nơi đó có ẩu đánh chủ nhân, tàn sát chủ nhân giới linh khách nhân. Hắn căn bản không phải ta giới sư liên minh khách nhân, mà là ta giới sư liên minh địch nhân, nếu như không để cho hắn một chút giáo huấn, ngày ấy sau kêu ngoại nhân nhìn ta như thế nào giới sư liên minh. Mọi người đều sẽ cảm thấy, là ta giới sư liên minh không người, nguyên do Thanh Mộc Sơn đệ tử, mới dám như vậy ngang ngược. Dĩnh Nhi sư muội, ngươi cũng là giới sư liên minh đệ tử, ngươi từ nhỏ đã tại giới sư liên minh lớn lên, gia gia của ngươi, cha mẹ của ngươi, đều hiệu lực giới sư liên minh, thậm chí vì giới sư liên minh vinh dự mà chết, mà ngươi thực sự nên vì một ngoại nhân, liền hy sinh ta giới sư liên minh vinh dự sao? Lâm Diệp Chu lớn tiếng chất vấn. Ta, nghe được nói như vậy sao? Tư Mã Dĩnh cũng là trầm mặc, nàng không biết nên trả lời như thế nào, suy cho cùng nàng rất quan tâm giới sư liên minh vinh dự, nhưng cùng lúc nàng cũng rất quan tâm Sở Phong vị bằng hữu này. Sự tình thật là như vậy sao? Nhưng mà, đúng lúc này, một giọng già nua đột nhiên vang lên, cùng lúc đó, một đạo thân ảnh già nua cũng là đột nhiên xuất hiện, đứng ở Sở Phong cùng Lâm Diệt Chu trung tâm. Sự xuất hiện của hắn vô thanh vô tức thì dường như hắn một mực đứng ở nơi đó, nhưng không người phát hiện hắn, này vị chính là giới sư trong liên minh, hết sức quan trọng đại nhân vật Miêu Nhân Long, Miêu trưởng lão. Bái kiến, Miêu trưởng lão. Nhìn thấy Miêu Nhân Long, giới sư liên minh mọi người ở đây, vô luận là trưởng lão vẫn là đệ tử, đều là thần tình biến đổi, sau đó liền lập tức làm đại lễ, không ai dám đối với bất kính, dù cho Lâm Diệp Chu cũng là không dám. Lúc trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra ta đều thấy được, từ vừa mới bắt đầu các ngươi hưng sư động chúng, đến đòi phạt. Sở Phong tiểu hữu, nhục nhã Sở Phong tiểu hữu là rác rưởi, rồi đến bao nhiêu trưởng lão trình diện, lại không có người nào ngăn cản, trái lại khoanh tay đứng nhìn, nhìn lên náo nhiệt, thẳng đến các ngươi khiêu chiến Sở Phong tiểu hữu, sau đó từng cái thất bại, rồi đến Lâm Diệp Chu đại nghĩa lẫm nhiên xuất thủ, ta đều nhìn nhất thanh nhị sở, ai đúng ai sai, không cần ta nói nhiều, trong lòng các ngươi đều rất rõ ràng. Miêu Nhân Long mặt âm trầm, lạnh giọng nói, thái độ rất là không tốt. Này nhất khắc giới sư liên minh ngoại trừ Tư Mã Dĩnh, cùng với Hoàng Phong Tôn Hạo đám người bên ngoài, từng cái một đều là cúi đầu không nói, thần tình ngưng trọng. Giống Miêu Nhân Long theo như lời một loại ai đúng ai sai, bọn họ đều rất rõ ràng, bọn họ nhục nhã Sở Phong trước đây, khiêu khích Sở Phong trước đây, khiêu chiến Sở Phong trước đây. Ngay cả động sát ý cũng là Triệu Khải trước đây, dù cho đàn đàn diệt Triệu Khải ma linh, nhưng bọn hắn cũng căn bản cũng không chiếm lý, nguyên do lúc này không chỉ có không lời nào để nói, càng là lo lắng hãi hùng. Bọn họ sợ hãi, thực sự sợ hãi, sợ không phải người khác mà là Miêu Nhân Long, vị này giới sư trong liên minh, hết sức quan trọng siêu cấp lớn nhân vật. Miêu Nhân Long kỳ thực hắn từ vừa mới bắt đầu liền tải. Nhưng ở giới sư liên minh đệ tử thất bại thời gian, hắn không hề lộ diện, tại đàn đàn diệt rớt ma linh thời gian, hắn không hề lộ diện. Mà hết lần này tới lần khác, vào lúc này hắn lộ diện, hắn không chỉ có lộ diện còn nói ra mấy câu nói như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ cần là người biết, đều sẽ tin tưởng, Miêu Nhân Long vị đại nhân này vật lộ diện, phải giúp chính là người nào? Hắn, phải giúp không phải giới sư liên minh, mà là Sở Phong, hắn muốn đảm bảo sao, không phải giới sư liên minh, cũng là Sở Phong. Nguyên do bọn họ rất sợ Miêu Nhân Long sẽ giúp đỡ Sở Phong đối phó bọn họ. Suy cho cùng, lấy thân phận của Miêu Nhân Long cùng thực lực tại giới sư trong liên minh cơ hồ là không có chuyện gì, là hắn không làm được. Tản đi đi, ta hy vọng như hôm nay chuyện như vậy, không muốn phát sinh nữa. Miêu Nhân Long phất phất tay, ra hiệu mọi người tán đi. Thấy thế, giới sư liên minh mọi người, đều thở dài một hơi, đều có sống sót sau tai nạn cảm giác. Sau đó, liền không có một cái dám có dừng lại, nhao nhao rời đi, dù cho có lão tổ chỗ dựa, nhưng tổn thất ma linh Triệu Khải cũng là không dám dừng lại. Đến đây, này sự tình có một kết thúc, Sở Phong bằng vào vượt qua thử thách thủ đoạn, liên tục đánh bại. Giới sư liên minh, giới sư bảng trên thiên tài, không chỉ là dựa vào chiến lực càng nhiều hơn chính là dựa vào kết giới chi thuật. Nhất là đối chiến Triệu Khải thời gian, càng là triển lộ ra, bản thân cường đại Tu La linh giới giới linh, nói cho thế nhân, hắn là thân phận của Tu La giới linh sư. Cứ việc, sau cùng bước ngoặt, giới sư liên minh đệ nhất thiên tài ra sân, đích xác lấy lực lượng tuyệt đối áp chế Sở Phong. Thế nhưng, giới sư liên minh mọi người, đều không cao hứng nổi, bọn họ đều phi thường tinh tường, cho dù Lâm Diệp Chu còn hơn Sở Phong, nhưng bọn họ vẫn bại. Suy cho cùng, Lâm Diệp Chu là giới sư liên minh đệ nhất thiên tài, là danh dương tứ hải cấp độ yêu nghiệt nhân vật, hầu như chín thế cùng với các đại tông môn đều biết Lâm Diệp Chu vị này thiên tài siêu cấp tồn tại. Mà Sở Phong đây, chỉ ít trước đó, bọn họ còn cũng không biết Thanh Mộc Sơn có như vậy một cái lợi hại thiên tài. Nguyên do cho dù Lâm Diệp Chu thắng, bọn họ cũng rất lo lắng, bởi vì bọn họ cũng không thể xác định Lâm Diệp Chu có thể không một mực thắng được đi, suy cho cùng hai người có cự đại niên linh chênh lệch. Mà xem ra đến bây giờ, Sở Phong tiềm lực hiển nhiên càng thêm đáng sợ. Triệu huynh, ngươi cứ như vậy nhìn mặc kệ, nhà ngươi Triệu Khải Ma Linh đều bị giết, ngươi lại có thể ngồi yên không lý đến. Ta thế nhưng biết Triệu Khải có thể thu phục kia ma linh, ngươi có thể mất không ít tâm huyết. Giờ này khắc này, bên ngoài mấy dặm giới linh thánh hội trưởng lão Trần Mục lão tổ Trần Tam Nguyên rất là không hiểu hỏi. Một cái giới linh, mất thì mất lại thu là được, nhưng một cái hơn vạn năm, đều khó gặp thiên tài, nếu là bỏ lỡ kia thật liền bỏ lỡ. Triệu Khuynh Ngân nói, Triệu Huynh, chẳng lẽ ý của ngươi là, nghe được này lời nói, Trần Tam Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, hắn tựa hồ đã hiểu cái gì. Miêu Nhân Long làm rất đúng, Sở Phong nhân tài như vậy, nhất định phải đảm bảo tuy rằng hắn là Thanh Mộc Sơn đệ tử, nhưng có thể trở thành ta giới sư liên minh đệ tử. Triệu Khuynh Ngân nói, đích xác một vị tu la linh giới linh sư, này có thể so với thiên tứ thần thể đáng giá hơn nhiều, đích xác phải thật tốt mượn hơi mới là, Miêu Nhân Long, lại có thể phát hiện Sở Phong tiềm chất như vậy tới xem, hắn trả lại thật là một nhân tài. Trần Tam Nguyên cũng là tán đồng gật đầu. Cứ việc Sở Phong làm gây nên, nhượng hắn rất tức tối, nhất là lúc trước, hắn hận không thể thân thủ bóp chết Sở Phong. Nhưng là chỉ cần nghĩ đến, nếu là có thể nhượng Sở Phong, trở thành hắn. Giới sư liên minh người, trong lòng hắn khí, liền tất cả đều tiêu tan. Không chỉ có tiêu tan, giờ này khắc này, lại còn đối với Sở Phong sinh ra yêu thích cảm giác. Loại này hào cảm tuyệt không phải không giải thích được đối với giới sư liên minh tới nói, đào móc bồi dưỡng ưu tú giới linh sư, đây là sứ mạng của bọn họ cùng trách nhiệm. Mà nếu là có thể bồi dưỡng được một vị cường đại tu la giới linh sư kia đúng là bọn họ giới sư liên minh mọi người vinh quang. Loại này vinh quang, không chỉ có thuộc về bọn họ càng là thuộc về hậu nhân, là vĩnh viễn vinh quang. Cách chương.